Vạn đạo Long Hoàng, chương 1578, điều khiển gió lốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp hướng về phía trước gió lốc phóng đi. Tiểu tử kia làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp bảo mắt mở, thực sự là tự tìm cái chết. Một số người nhìn thấy Lục Minh vọt tới, lộ ra cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh tới gần gió lốc thời điểm, liền ngừng lại. Nhắm chúng một số người ầm vang cười to. Coi là Lục Minh gặp bảo mắt mở. Muốn xông tới. Nhưng lâm thời lại sợ. Lúc này, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn mi tâm phát sáng. Đỉnh Phong Châu hiện ra đến. Bị Lục Minh nắm ở trong bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, tiếp theo, Lục Minh vọt vào một đạo vòi rồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ đến Lục Minh thế mà thật vọt vào gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia có dị bảo, có thể không sợ gió lốc. Đăng nhập e để đọc truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kịp phản ứng, là kia một khỏa viên châu. Tiểu tử kia là ai? Nhất định muốn bắt lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông có một cái bán thánh cường giả quát lạnh. Trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang. Lại có người nắm giữ dị bảo. Không sợ gió lốc, nếu là bị bọn họ lấy được. Bọn họ chẳng phải là trực tiếp có thể tiến vào đại sơn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, cái kia ra hỏa. Không phải là một mình vào đại sơn đi. Những người khác mở miệng, tức khắc nhường Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông người nổi giận vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng đã truyền về tin tức. Thánh cảnh cường giả, rất nhanh liền đến. Nhưng bây giờ, lại có người cầm dị bảo, dẫn đầu vọt vào đại sơn. Chúng ta vây ở chỗ này. Tiểu tử kia coi như lấy được cái gì bảo vật, cũng đi không nổi. Hắn vừa ra tới, chúng ta liền giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông bán thánh cường giả lạnh lùng nói. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh tiến vào đạo kia vòi rồng. Thế mà động, hướng về Thiên Thần Tông đám người phương hướng. Di động đi qua, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông đám người kinh hãi. Vội vàng lui lại. Tiểu tử kia dị bảo. Thế mà có thể điều khiển gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông bán thánh gầm thét. Nhãn thần bên trong lửa nóng ánh sáng. Mạnh hơn. Hắn không có nói sai. Đỉnh Phong Châu. Quả thật có thể điều khiển gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh liền là dùng Đỉnh Phong Châu. Điều khiển gió lốc. Điểm này, Lục Minh trước đó ở trong gió lốc, liền phát hiện, Đỉnh Phong Châu ở hấp thu mấy chục khối phong chi tinh thạch sau đó, thì có điều khiển gió lốc năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân ở gió lốc, điều khiển gió lốc, hướng về Thiên Thần Tông người bao phủ mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng chết, lui, lui, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông người giống to. Nhanh chóng lui lại, loại này gió lốc, thánh cảnh cường giả tiến vào, đều phải chết, huống chi là bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Thiên Trùy ba người nhìn thấy, trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, không hổ là Lục Minh sư đệ. Lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương. Ngẩn ra nửa ngày, Thiên Trùy mừng lớn nói. Thiên Thần Tông người lui nhanh. Lục Minh điều khiển gió lốc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. So trước đó tự nhiên di động. nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Theo sát Thiên Thần Tông người, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, những người khác khiếp sợ không thôi. Thế mà có thể điều khiển gió lốc. Kia ở chỗ này, đơn giản đứng ở thế bất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, tiểu tử kia là ai? Dám cùng chúng ta Thiên Thần Tông đối đầu. Cha, nhất định muốn cha. Thiên Thần Tông một cái bán thánh gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, đúng lúc này, ở bên hông. Một đạo gió lốc đột nhiên động. Hướng về Thiên Thần Tông đám người vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Phong Bình Nguyên, có một chút gió lốc. Xúm lại ở cái kia đại sơn bốn phía. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều gió lốc. Dừng lại ở Thiên Phong Bình Nguyên các nơi. Lục Minh lúc này, liền là thông qua xa cự ly. Điều khiển một đạo gió lốc. Hướng về Thiên Thần Tông đám người phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, loại này xa cự ly điều khiển là có tính hạn chế. Quá xa mà nói, liền không thể thao túng. Lần này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tức khắc có mười mấy cái Thiên Thần Tông người bị gió lốc cuốn vào. Trong đó bao quát một cái bán thánh cường giả. Một phiến tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bán thánh trở xuống, nháy mắt bị gió lốc cắt đứt thành vỡ nát. Chỉ có kia bán thánh cường giả còn đang kiên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn hiện ra một kiện thánh binh. Điên cuồng ngăn cản bốn phía gió lốc. Không, nhanh thả ta ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bán thánh cường giả kinh khủng kêu to. Hắn muốn ra sức trùng kích. Nhưng lấy hắn tu vi, bị cuốn vào gió lốc, căn bản xông không ra. Đáng sợ cuồng phong, không ngừng oanh kích ở cái kia thánh binh phía trên. Thánh binh chấn động, nhìn bộ dáng, kiên trì không được bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. A, nhanh thả ta ra ngoài a, tiểu tử. Ngươi dám đắc tội ta Thiên Thần Tông. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Cái kia bán thánh, vẫn như cũ giống to. Còn tại uy hiếp Lục Minh, nhường Lục Minh thả hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là đáng buồn. An tâm đi thôi. Lục Minh lạnh lùng thanh âm truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh thanh âm cũng tận lực cải biến. Những người khác nghe không ra hắn là Lục Minh. Sau đó điều khiển vòi rồng. Hướng về cái khác Thiên Thần Tông người bao phủ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tách ra trốn, tách ra trốn. Còn lại Thiên Thần Tông cường giả. Có người giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Thiên Thần Tông người phân tán ra. Tứ tán chạy trốn. Lục Minh thầm than đáng tiếc. Này vòi rồng tốc độ vẫn là quá chậm. Căn bản đuổi không kịp những cái kia cao thủ. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị. Mới đưa mười mấy cái Thiên Thần Tông người bao phủ vào vòi rồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, cái kia bị cuốn vào vòi rồng bán thánh cường giả cũng đã muốn ngăn cản không được. Răng rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kiện kia thánh binh xuất hiện vết rách. Sau đó đụng một tiếng nổ tung đến. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Bán thánh kinh khủng giống to. Sau đó ở vô tận đáng sợ cuồng phong. Hóa thành cho tàn. Tứ phương. Đám người chấn kinh. Một cái bán thánh. Bị ám hại một thanh. Cứ như vậy chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình. Từ vòi rồng bên trong đi ra. Đỉnh phong châu thanh sắc quang mang. Đem hắn bao phủ. Thiên Thần Tông người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Lục Minh đã là thiên sang bách khổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám giết ta Thiên Thần Tông cường giả. Nơi xa, Dư Thánh âm tàn nhìn chằm chằm Lục Minh. Giận dữ hét, anh nợ em một câu yêu thương. Ác giả ác báo, ta chỉ là nhìn các ngươi Thiên Thần Tông khó chịu mà thôi. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Dư Thánh gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. À, vậy ngươi tới giết ta à? Lục Minh cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dư Thánh sắc mặt khó coi. Nói đùa, gọi hắn hiện tại đi giết Lục Minh. Không phải tìm chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, một cái thiên thần tông bán thánh. Chạm ra một đạo thánh quang. Hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Lục Minh khinh thường cười một tiếng. Thân hình lóe lên, tiến nhập đến vòi rồng. Đạo kia thần quang, chạm ở trên vòi rồng. Tức khắc bị vòi rồng lực lượng phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Lục Minh điều khiển vòi rồng. Tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia bán thánh. Hướng về bán thánh phóng đi. Cái kia bán thánh sắc mặt đại biến. Vội vàng quay người chạy trốn. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Vòi rồng bao phủ. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển hướng. Hướng về cách đó không xa Thiên Vũ Ma Tông người phóng đi. Người làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Dương giống to một tiếng. Vội vàng chạy trốn. Cái khác Thiên Vũ Ma Tông người. Cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Lục Minh điều khiển vòi rồng. Một trận loạn truy. Thiên Vũ Ma Tông. Thiên Thần Tông người. Như gà bay chó chạy một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đặc biệt chiếu cố Ma Dương. Liền chằm chằm hắn truy. Nhường Ma Dương chật vật không thôi. Hắn tâm lý lửa giận trùng thiên. Đường đường Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong. Ở trước mặt mọi người. Bị người đuổi theo nhảy lên phía dưới nhảy. Có thể nói mặt mũi mất hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đuổi theo đuổi theo. Bỗng nhiên lại thay đổi hướng gió. Hướng về Dục Độc Tông người phóng đi. Nhường Dục Độc Tông người. Cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.